Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 486, nàng không phải thánh mẫu, không thể nhận giặc làm mẫu. 04, góc truyện audio.com, Tô Mạt thấy đạt được mục đích rồi, bèn nói, ta tuy rằng sẽ không nhận vương phu nhân làm mẫu thân, nhưng quốc công cũng là phụ thân ta. Điểm ấy là không thể thay đổi. Lão phu nhân cảm thấy, chẳng lẽ huyết mạch tương liên giữa phụ thân và nữ nhi còn để không thắng nổi cái danh phận đích nữ và thứ nữ sao? Lão phu nhân này đã bình tĩnh trở lại, lập tức liền nghĩ thông suốt chỉ cần nàng là đứa nhỏ của Tô gia, nàng làm nở mày nở mặt cho Tô, còn so đo cái gì chứ? Nếu nàng được hoàng đế sủng ái, làm vương phi của vị hoàng tử nào đó thậm chí làm thái tử phi thì có vấn đề gì chứ? Điều này không phải đã chứng minh Tô gia giáo đạo có phương pháp thứ nữ cũng có thể xuất sắc như thế sao? Nàng cười cười, nói, ngươi đi chơi đi, ta cũng mệt mỏi rồi, bất quá lần này trở về cho ngươi nhập gia phả. Ngươi không phải nghĩa nữ của Tô gia, mà là ngũ tiểu thư chân chính. Tô Mạt thật ra không để tâm làm ngũ hay tứ tiểu thư, dù sao nàng hiện tại để ý bất quá là người phụ thân cưng chiều nàng mà thôi. Nàng dù sao cũng không thể bỏ mặc người phụ thân này. Nàng gật gật đầu, dập đầu một cái với lão phu nhân, lão tổ mẫu ta đi chơi đây. Lão phu nhân lên tiếng, hơi hơi khép mắt lại nói. Có đôi khi đừng quá làm càn cùng hoàng đế, phải có chút bổn phận làm thần tử. Tô Mạt đáp ứng rồi cáo từ đi ra ngoài. Tô Việt đón nàng, đưa hoa tay trong tay trao cho nàng, đi cùng nàng ra ngoài, lão tổ mẫu không làm khó ngươi chứ. Tô Việt đi theo lão phu nhân lớn lên, đương nhiên biết vị lão phu nhân này mặt ngoài hiền hòa, thực tế thì thủ đoạn mạnh mẽ vang dội. Cho dù là nam nhân, cũng không tất có cái loại khí phách này. Trong nhà các thúc thúc bá bá, đều cực kỳ sợ lão phu nhân. Này Tô gia bên ngoài tiến hành con đường làm quan, trong nhà đều do các thúc thúc cùng chiếu cố cả một đại gia tộc. Vì có thể trở thành nơi hậu thuẫn đủ tư cách, lão phu nhân cũng là hao hết tâm tư. Sự vinh nhục của một địa gia tộc có đôi khi chỉ là chuyện trong nháy mắt, quật khởi mau, lụi tàn cũng mau. Trong nhà một người kiêu căng, hoặc là tự ai đó vô tâm phạm sai lầm, đều có khả năng trở thành ngòi nổ làm đế vương tức giận, làm cho cả nhà bị diệt vong. Lão phu nhân đã khiến cho gia tộc thấy được đi theo nàng cùng Tô Quốc Công chắc chắn sẽ có vinh hoa phú quý, rạng danh quê nhà. Nếu không nghe lời, muốn làm vài tiểu kỹ xảo, như vậy thực xin lỗi, liền trực tiếp từ gia phả Tô gia cốt xéo đi. Cho dù gây ra đại họa gì, tai họa đó cũng coi như không bị đổ trên đầu Tô gia. Cách chương.